Mở mắt thấy thần tài. Chương 903, Hỏa Ma Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo ba người lập tức nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ông già một mình. Tay xách giỏ rời khỏi nhà. Đi về phía ngôi nhà gỗ của Phượng Vân Tường. Nhìn thấy cảnh này. Ba người Trần Hạo đồng thời nhìn nhau. Họ đang thắc mắc tại sao ông già nửa đêm lại muốn xách giỏ ra ngoài. Hẳn là có một bí mật nào đó chưa rõ. Sau đó, ba người Trần Hạo liền ra khỏi nhà. Lặng lẽ đi theo ông lão suốt một đoạn đường. Ông lão đến nhà gỗ, lấy trong quần áo ra một chiếc chìa khóa, mở ổ khóa nhà gỗ, mở nó ra. Ông già thận trọng nhìn xung quanh một lần nữa, và sau khi xác nhận rằng không có ai, ông đẩy cửa ra và bước vào. Trần Hạo ba người lập tức đi lên nhà gỗ. Trần huynh, xem ra lão gia này hẳn là đang giấu chúng ta cái gì. Kỳ thực hắn có chìa khóa căn nhà gỗ này. Lôi Liệt khẽ nói với Trần Hạo. Bây giờ có thể thấy được. Xem ra thân phận của lão nhân này nhất định không đơn giản. Lão ma vương kia hẳn là có quan hệ gì. Lôi Liệt, Phạm lão, trốn qua một bên đi. Ta đi xem trước. Sau đó, Trần Hạo lập tức ra lệnh cho Lôi Liệt và Phạm lão. Nghe Trần Hạo nói, Lôi Liệt không có ý kiến gì. Với Phạm lão gật đầu đồng ý, sau đó hai người nhanh chóng lui về một bên trốn vào trong bụi cây. Trần Hạo ngược lại là đi tới bên cạnh nhà gỗ ngồi xuống. Sau đó tự trục xuất hồn mình đi thăm dò. Đương nhiên, Trần Hạo sẽ không trực tiếp tự mình tiến vào. Bằng không sẽ đánh động, nhất định sẽ bị lão nhân gia phát hiện. Sau khi hồn phách xuất ra khỏi xác, Trần Hạo đứng dậy tiến vào nhìn quanh trong nhà gỗ. Khi lên lầu 2, Trần Hạo chỉ nghe thấy giọng nói của ông lão đang nói chuyện với một người khác. Không lâu sau khi lão giả nói xong, liền nghe thấy tiếng của Hỏa Ma Vương. Trần Hạo nghe xong thì ra là Hỏa Ma Vương trốn ở đây. Chỉ là Trần Hạo không ngờ lão nhân gia này lại có thể che giấu tốt như vậy. Thật sự có chuyện với Hỏa Ma Vương. Hỏa Vương, ba người đó đến tìm ngươi hẳn là không sao chứ? Ông già hỏi Ma Vương. Hỏa Ma Vương ngồi trên ghế hừ lạnh. Hừm, ba người đó chỉ là muốn bắt ta. Xem ra vẫn là rất thông minh. Có thể tìm tới đây. Không phải chúng ta thông minh. Nhưng manh mối ngươi đưa ra rất rõ ràng. Hỏa Ma Vương. Khi Hỏa Ma Vương vừa nói xong, liền thấy thanh âm Trần Hạo vang lên. Trần Hạo trực tiếp xuất hiện trước mặt Hỏa Ma Vương lão tổ. Trần Hạo. Nhìn thấy bộ dạng của Trần Hạo, Hỏa Ma Vương đột nhiên nổi giận. Hỏa Ma Vương giận dữ hét lên một tiếng. Sau đó trực tiếp lao tới Trần Hạo. Hắn muốn xé nát Trần Hạo ra. Trần Hạo phản ứng cực kỳ nhanh, liền đá bay Hỏa Ma Vương. Trần Hạo bây giờ là trạng thái nửa người nửa ma, cho nên hắn không sợ Hỏa Ma Vương chút nào. Hôm nay mọi chuyện cũng phải đến hồi kết thúc. Hỏa Ma Vương, ta hôm nay nhất định sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Trần Hạo tức giận nhìn chằm chằm Hỏa Ma Vương nói. Trần Hạo nói xong, trực tiếp ném chuỗi linh hồn khỏi tay hắn. Sợi xích khóa hồn nhanh chóng trực tiếp trói chặt Hỏa Ma Vương. Tất nhiên, Hỏa Ma Vương không phải là một ngọn đèn cạn dầu. Nó hóa thành sương mù màu đen lao về phía Trần Hạo. Trần Hạo nhanh chóng rút ra tinh nguyên kiếm của mình. Một luồng linh hồn bộc phát chém ra Hỏa Ma Vương. Đúng lúc này, lão giả liền xông lên đứng ở phía trước. Ngăn cản thần hồn của Trần Hạo thương tổn Hỏa Ma Vương. Tiếng xì xì, năng lượng linh hồn truyền qua cơ thể của lão nhân. Và màn xương đen của Hỏa Ma Vương cũng đồng thời quấn lấy lão nhân. Sau đó, xương đen hấp thụ linh hồn và bản thể của ông lão. Và trực tiếp biến ông lão thành một xác chết. Điều này làm cho Hỏa Ma Vương mãnh kinh ngạc. Hắn không ngờ lại có kết quả như vậy. Không ngờ lão nhân ra lại giúp hắn đỡ đòn của Trần Hạo. Hỏa Vương, ngươi đã giết một người vô tội khác. Nhìn thấy điều này, Trần Hạo cũng tức giận gầm lên với Hỏa Ma Vương. Sau khi cạn lời, Trần Hạo quyết định sử dụng cấm thuật của chính mình, quyết định tiêu diệt hoàn toàn Hỏa Ma Vương. Lúc này, Hỏa Ma Vương cũng hoàn toàn mất đi ý thức, cả người đứng sững sờ, như thật sự mất hồn. Vạn Tông hủy diệt, Trần Hạo tức giận hét lên, ném Tinh Nguyên kiếm trong tay về phía Hỏa Ma Vương. Tinh Nguyên kiếm trực tiếp cắm vào trong cơ thể Hỏa Ma Vương. Một cỗ hỏa diễm cực lớn đột nhiên xuất hiện, nuốt chừng cả người Hỏa Ma Vương. A! Hỏa Ma Vương gào thét. Trong giây tiếp theo, Hỏa Ma Vương biến thành một vũng tro tàn. Cuối cùng, Trần Hạo đã giết được Hỏa Ma Vương. Cuối cùng, Trần Hạo cuối cùng cũng báo thù được cho dân làng Lạc Nguyệt. Sau khi nghe thấy động tĩnh bên trong, Phạm Lão vội vàng cùng Lôi Liệt xông thăng lên tầng 2 của căn nhà gỗ. Khi hai người nhìn thấy ông lão đã biến thành một cái xác, còn cả một vũng tro, cả hai đều bàng hoàng. Đây, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tuy nhiên, hai người không thấy Trần Hạo đâu. Sau vài giây, Trần Hạo từ bên ngoài bước vào hà. Trần Hạo, ngươi tại sao từ bên ngoài đi vào, còn không có vào nhà? Phạm Lão nhìn Trần Hạo rất kinh ngạc hỏi. Hỗ Ma Vương đã bị ta giết chê. Trần Hạo không đáp lời Phạm Lão, mà chỉ vào đồng cho tàn tiên đất nói với Phạm Lão. Phạm Lão nhì đông cho tàn trên mặt đát, cũng lô ra vẻ kinh ngạc. Người nói đây là Hỏa Ma Vương. Phạm Lão hỏi với vẻ hoài nghĩ. Trần Hạo gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Phạm Lão và Lôi Liệt hai mặt nhìn nhau, cũng không nói thêm gì nữa, cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài. Sau khi rời khỏi nhà gỗ, Trần Hạo ba người liền lên xe trở về. Sau khi cả ba lên xe, họ lập tức bắt đầu rời làng. Bây giờ Hỏa Ma Vương rốt cuộc đã chết. Trần Hạo rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Phạm Lão, xin hãy trở về nhà. Chuyện này đã kết thúc rồi. Ngồi trên xe, Trần Hạo vừa nhìn Phạm Lão vừa lái xe. Phạm Lão nghe xong gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Trần Hạo. Cảm ơn Trần Hạo. Phạm Lão cũng cảm ơn Trần Hạo. Nếu lần này Trần Hạo không tìm ra manh mối quan trọng này, bọn họ rốt cuộc cũng không tìm được Hỏa Ma Vương. Huống chi là giết Hỏa Ma Vương. Phạm Lão tuy là người của quân cơ sử, nhưng cũng đồng tình với Trần Hạo. Nói cho cùng, Hỏa Ma Vương có tội, chết cũng không đáng tiếc. Cách chương.